Phá vỡ quy tắc lời nói này của Vương Lâm lạnh như băng, làm đông cứng hết thảy mọi hành động của đại hán Phùng Thiên Lang tộc. Trên trán hắn lập tức chảy mồ hôi, nhìn chằm chằm chín giọt độc dịch màu đen đang vây quanh mình.